Vì đám săn ảnh quá vội vàng, khẩn trương, nên điện thoại cũng không cầm chắc. Hơn nữa Tần Mang phản ứng rất nhanh, đã dùng hai tay che mặt Hạ Linh Tể. Trong đoạn video mơ hồ, chỉ lộ ra đường cong quai hàm tinh tế và thân ảnh cao ráo, thẳng tắp của anh. Nhưng mà trước đó, camera cũng đã ghi lại cảnh Hạ Linh Tể ôm cô và hai người còn đang nói chuyện. Hiệu suất của đoàn đội tập đoàn Hạ Thị rất nhanh. Đã chuyển hướng tất cả những ý kiến dư luận bất lợi cho Tần Mang. Dù sao thì lúc này, cũng có rất nhiều nhà đối thủ cũng đang đục nước béo cò trong đó, tìm cách bỏ đá xuống giếng. Còn về phương án giải quyết, quyền quyết định vẫn thuộc về Tần Mang. Hầu hết các tin tức liên quan về việc nghệ sĩ nổi tiếng bị chụp ảnh, dù thật thật giả giả lẫn lộn, thì đều sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, trừ khi ồn ào quá lớn hoặc nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ. Thì cũng phải xem nghệ sĩ đó có đồng ý lộ mặt hay không. Có chỗ lợi cũng có chỗ bất lợi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của nhân viên công tác. Anh ta cẩn thận nói, "Ê, xin hỏi, cô Tần còn muốn nhận phỏng vấn không ạ?" "Sắp bắt đầu rồi." Không đợi Phó Diên từ chối, Tần Mang uống một ngụm nước ấm do Hạ Linh Tể đưa tới. Đôi môi đỏ mọng có chút căng bóng. Cô đứng dậy trước, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn choàng đen treo lơ lửng trên tay rồi bước ra ngoài. "Để tôi nhận, tiện thể làm sáng tỏ chuyện vừa rồi một chút." Dựa vào đâu mà cô phải chột dạ chạy trốn, cô lại chẳng làm chuyện gì xấu. Cô trước này chưa bao giờ là người thích trốn tránh. Mạnh Thính hiểu rất rõ tính tình của vị tiểu tổ tông này, sợ cô sẽ làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Liền đứng dậy theo, khẩn trương hỏi, "Ý a, em định làm sáng tỏ thế nào?" Tần Mang quay đầu lại trừng mắt người nào đó, nghe hừ lạnh một tiếng. Thì còn có thể sáng tỏ thế nào, chỉ có cách thừa nhận thôi. Quá hời cho đồ tâm cơ nào đó. Buổi phỏng vấn truyền thông. Mọi người vốn tưởng rằng nếu đã xảy ra chuyện như vậy, Tần Mang có lẽ sẽ không nhận lời phỏng vấn, sẽ rời đi trước. Không ngờ, cô không chỉ đến, mà còn là người đầu tiên thản nhiên bình tĩnh tiếp nhận phỏng vấn. Hơn nữa còn đảo khách thành chủ mà cầm lấy micro, nhìn về phía các phóng viên đang đồng loạt im lặng tại hiện trường. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng lộ ra vài phần nhàn nhã, "Để các bạn có gì muốn hỏi?" Dù sao bộ phim điện ảnh mới là trọng điểm, vậy nên Tần Mang lập tức bổ sung, "Thì chỉ có thể hỏi một câu về vấn đề cá nhân, còn lại nhất định phải liên quan đến bộ phim." Lời nói ra ngay lập tức khiến các phóng viên có mặt tại hiện trường lâm vào bối rối. Thời gian đình trệ vỏn vẹn 2 giây sau. Phóng viên trẻ tuổi phía trước đã nhạy bén đề cập đến vấn đề, "Để cô Tần, vậy người trên hot search kia là ai?" Không hổ danh là phóng viên giới giải trí đặt câu hỏi. Không thèm hỏi mối quan hệ của hai người là gì, mà trực tiếp hỏi đó là ai. Nếu bị hỏi về mối quan hệ, rất có thể sẽ bị dùng những cụm từ ê bạn bè ê hoặc ê người thân ê ra lấy lệ để qua mặt. Tần Mang mặc một bộ sườn xám kiều diễm quyến rũ, tóc đen môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ, ngón tay trắng trẻo cầm lấy micro. Nghe được câu hỏi của phóng viên, khóe môi cô cong lên. Không hề có vẻ mặt lạnh lùng khi bị bắt gặp yêu đương lén lút, ngược lại thoải mái hào phóng nói, "Em sắp hôn đến nơi rồi, còn có thể là ai?" "Đàn ông, người đàn ông của tôi." Năm từ nổi bật cuối cùng, được khuếch tán bằng âm thanh sống động và vang vọng 360 độ, đảm bảo mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Mạnh Thính chỉ biết im lặng che mặt lại. "Anh ta biết ngay mà." Tần Mang buổi đầu ra mắt phim công khai tình yêu lấy tốc độ nhanh nhất nghiền nát tất cả các từ khóa hôm nay. Xông thẳng lên top 1 hot search. Tần Mang điên rồi sao, tác phần còn chưa có chiếu rạp mà đã công khai tình cảm. Fan sự nghiệp đã chuyển sang anti. Dù khuôn mặt có đẹp đến đâu, cũng không thể cứu nổi thời kỳ yêu đương điên cuồng mất não. Đờ mờ, tôi cười chết với lầu trên. Câu Tần Mang phát ngôn có thể nói là cực phẩm trong giai đoạn yêu đương mù quáng. Đại mỹ nữ chăm chỉ làm sự nghiệp không tốt sao, muốn đàn ông làm gì? Cô mở to mắt ra mà nhìn, người đàn ông đó cũng xứng sao? Tần Mang, chị ơi, với khuôn mặt của chị, hôn ai thì cũng đều sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy chị biết không? Chị hãy tỉnh lại đi. Fans Tần Mang tập thể sụp phòng. Phần lớn fans đều sắp gục ngã, sụp đổ rồi. Trong lòng bọn họ, Tần Mang hẳn phải tỏa sáng rực rỡ và độc nhất vô nhị, đứng trên sân khấu nhận thưởng, phát sáng chói lóa. Chứ không phải là yêu đương làm chậm trễ sự nghiệp. Đương nhiên, cũng có số ít người qua đường và fans lý trí. Chỉ có mình tôi cảm thấy người đàn ông kia trông rất đẹp trai sao? Tuy dáng người có hơi mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy anh ta cao hơn Tần Mang rất nhiều, đường quai hàm cũng tuyệt vời. Tôi học điêu khắc, tỷ lệ đường cong của vị này có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Nói siêu nhỏ. Chị em bắt tay, tôi cũng không dám nói. Tần Mang quá cung rồi, thoải mái hào phóng mà công khai, yêu rồi yêu rồi. Tần Mang lại không phải trẻ con, yêu đương thì làm sao, lúc tuổi trẻ đang xinh đẹp mà không yêu đương, chẳng lẽ đợi đến già rồi mới tìm tình yêu lúc xế chiều. Khi yêu, làm gì có ai mà không tuổi trẻ bồng bột, đợi về già rồi, hơ hơ hơ, muốn bồng bột thì cũng không còn bồng bột nổi được nữa. Lầu trên đang lái xe, nhưng tôi không có chứng cứ. Ý nói chuyện 18. Thôi giải tán đi, quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của diễn viên. Người ta cũng không ngoại tình yêu đương vụng trộm, cũng không đi tìm đàn ông lớn tuổi, có gì mà sụp phòng. Lầu trên làm sao lại biết không phải đàn ông lớn tuổi, trước đó không phải có lời đồn, Tần Mang có người chống lưng sao? Với đường quai hàm đó, còn có đôi tay đó, làm sao có thể lớn tuổi được? Có thể nào là Tôn Hệ không? Tôn Hệ, từ ngữ mạng, chỉ người đàn ông có dáng người, phong cách ăn mặc đều xuất chúng ở nhiều khía cạnh, nhưng khuôn mặt lại bình thường hoặc xấu xí. À, không phải là nam nghệ sĩ nào đó ở hiện trường đó chứ? Trở về trang viên Hoàng Hồ. Tần Mang lười biếng ngồi ở trên giường lướt Weibo. Chỉ cần Hạ Linh Tể không bị lộ, thì đối với cô mà nói công khai hay không công khai tình yêu cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là ít đi người theo đuổi tới đưa danh thiếp cho cô mà thôi. Hơn nữa, từ tận đáy lòng cô không hề muốn lừa dối fans của mình. Vậy nên từ trước đến nay không có thiết lập trạng thái độc thân. Cô lướt qua các bình luận của cộng đồng mạng, xem họ lần lượt suy đoán, thậm chí ngay cả nam chính, nam phụ của Kinh Hoa Cựu Mộng cùng tất cả các nam nghệ sĩ cũng tham gia buổi ra mắt đó cũng đều bị điểm danh một lượt, duy chỉ có Hạ Linh Tể là không có ai đoán đến. Dù sao thì đám truyền thông ở hiện trường cũng không dám di chuyển máy quay về phía Hạ Linh Tể. Người này trước nay luôn khiêm tốn, anh tham gia buổi ra mắt phim lần này cũng là lịch trình kín đáo riêng tư. Rất ít người biết rằng Hạ Linh Tể cũng có mặt ở đó. Nên những thảo luận này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng, dám nói mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề, cái này thì không được. Cái gì mà Tôn Hệ? Hạ tổng nhà cô rõ ràng là Tiên Hệ. Lúc đó chính là dựa vào khuôn mặt này, nên cô mới quyết đoán đồng ý cuộc liên hôn này. Dù sao sớm hay muộn thì cũng liên hôn, không bằng chọn một người vừa đẹp trai vừa có năng lực kiếm tiền, nên Hạ Linh Tể chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm rồi, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô. Vậy nên, cô rất không phục. Tần Mang V, ánh mắt tôi rất tốt đấy. Nếu không phải vư vật nhân gian thì bổn tiểu thư cũng không thèm để mắt tới đâu. Mè, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng ý vư vật nhân gian hay để miêu tả một người đàn ông. Ôi! Vư vật nhân gian, em cười chết, người đàn ông của chị có biết chị giới thiệu anh ấy như vậy không? Ha ha ha, xin lỗi, em không nhịn được, đại tiểu thư, không hổ là chị. Vẫn là đại tiểu thư nhà chúng ta đỉnh, dám làm dám nói. Vì Mạnh Thính lần nào cũng gọi Tần Mang là đại tiểu thư, nên fans Tần Mang cũng gọi theo, từ đó liền trở thành biệt danh thân thương mà họ gọi cô. Trời ơi, bị đại mỹ nhân điên đảo chúng sinh như Tần Mang gọi là vư vật nhân gian. Vậy nhan sắc của người đàn ông này phải cao đến mức nào? Không phải là tình nhân trong mắt hóa Tây thi đó chứ? Tôi không tin, không có hình ảnh thì không tin. Nếu như thực sự đẹp trai như vậy, thì tại sao lại không dám lộ mặt ra? Trừ khi có ảnh chụp chính diện, bằng không tôi không tin. Hô hô hô, càng bình thường càng tự ti. Tần Mang liếc nhìn nghệ vư vật nhân gian kẻ đang từ phòng tắm đi ra, đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi gõ. Tần Mang về, phép khích tướng vô dụng, người của tôi, nhất định phải giấu đi. Giây tiếp theo. Chung điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Chính là Mạnh Thính đã phát hiện ra vị tổ tông này lại lên Weibo tác oai tác quái. Tổ tông ơi, em đừng động vào điện thoại nữa. Hôm nay là ngày tuyệt vời như vậy, sao em không cùng Hạ Tổng vui vẻ trải qua thế giới hai người đi? Cầu xin em đấy. Đừng dỗi cộng đồng mạng nữa. Đợi phim ra rạp rồi, sự chú ý của mọi người sẽ chuyển từ chuyện này sang tác phẩm của em. Bây giờ chúng ta nhịn một chút, không dỗi nữa.